Chương 319, Vạn Khí Chân Linh Đại Trận Hiền Uy. Lưu Hải vẫn quan tâm biến hóa của ngoại giới. Làm một tên ma hoàng, dẫn dắt M.I.V.N. ma tộc xông lại thời gian, Lưu Hải đã chăm chú lên. Vận chuyển Vạn Khí Chân Linh Đại Trận, tăng nhanh tuần hoàn, đem đã vừa mới kích phát quá công kích vũ khí quay lại mở, ở nơi khác hấp thu năng lượng, mà đem không có công kích quá năng lượng vũ khí quay lại đến ma tộc tấn công phương hướng. Ở ngăn ngắn M.I. chu cờ dây bên trong, M.I.V.N. tên ma tộc vọt vào Vạn Khí Thật Linh trận pháp lần này số lượng đã rất nhiều, trong trận pháp phần lớn vũ khí đều phát động công kích mấy chục kiện vũ khí đối phó một tên ma tộc, lấy nhiều đánh ít, những ma tộc này căn bản không có sức hoàn thủ, dồn dập ở màu cam thậm chí màu vàng công kích chùm sáng bên trong bại vong bên trong, có một cái ma hoàng cảnh giới lẫn vào, nếu là chỉ bằng vào trận pháp uy lực, muốn đánh chết cái con này ma hoàng, đến điều đi nhiều vô cùng vũ khí, liền Lưu Hải phân thân trực tiếp ra tay rồi duỗi ra một đầu ngón tay. Ở Tiêu Thường tiến vào Vạn Khí Chân Linh Đại Trận trong nháy mắt, một đầu ngón tay xuyên việt không gian, đình chỉ ở Tiêu Thường trước mặt. Tên này ma hoàng cảnh giới cường giả, căn bản liền tiếng hừ lạnh đều không phát ra, ngay ở đầu ngón tay dưới hóa làm hạt tròn vật, chết đến mức không thể chết thêm. Tại chỗ còn lại cái kế tiếp ma hoàng cảnh giới chân linh, bị Lưu Hải dùng một cái cực phẩm hồn khí hấp thu, cái này cực phẩm hồn khí hấp thu ma hoàng cảnh giới chân linh sau, khí tức tăng vọt, mị hệ nở cửa nở dê đạt đến nửa bước bán ma khí trình độ. Chỉ cần hấp thu nữa một cái ma hoàng cảnh giới chân linh, cái này nửa bước bán ma khí, tuyệt đối có thể lần thứ hai lên cấp M.I.V.N. tên ma tộc, không có gây nên một điểm bọt nước, cũng đã bị Lưu Hải bày xuống trận pháp tiêu diệt hết có thể thấy được vạn. Khí chân linh đại trận hiệu suất, chung, M.I.V.N. kiện vũ khí hấp thu chân linh sau khi, mỗi một người đều tăng lên cấp bậc, nếu như trước cần mấy chục kiện vũ khí liên hợp lại, mới có thể kích thích ra có thể so với nguyên thần lực công kích màu cam chùm sáng công kích lời nói. Hiện tại chỉ cần một cái hoặc hai, ba kiện, liền đủ để kích thích ra màu cam chùm sáng công kích. Đây là một loại chất bay vọt, nếu là ma tộc còn như vậy cho Lưu Hải trận pháp cho ăn, Lưu Hải chính mình cũng không thể tin được trận pháp cuối cùng sẽ tăng lên đến mức nào. Ma tộc QNZ quá phối hợp chứ, Lưu Hải không khỏi sản sinh sâu sắc nghi hoặc. Nếu không liền không đánh, muốn đánh liền một hơi đánh tới, nào có như vậy từng điểm địa công kích thêm dầu chiến thuật. Lưu Hải tự nhiên là hy vọng ma tộc như vậy mê hoặc hành vi có thể tiếp tục kéo dài. Có điều, ma tộc tướng lĩnh hẳn là sẽ không ngu như vậy chứ. Đồng thời, Lưu Hải chú ý tới Vạn Khí Chân Linh Đại Trận phần lớn vũ khí đều tiến vào làm lạnh trạng thái, cần hấp thu năng lượng sau khi mới có thể lần thứ hai phát động công kích. Nếu là kẻ địch thừa dịp này quy mô lớn tấn công, là một ý định không tồi, nhưng hiện ở bên ngoài đến tam tộc người bên trong, hợp thể cảnh giới gộp lại không vượt qua 20 cái, Lưu Hải phân thân nơi này thì có hơn 100 tên, đúng là không có chút nào sợ bọn họ nhân cơ hội công kích. Lưu Hải vẫn đúng là chờ mong ma tộc gặp có một ít khôn vật người, sẽ phát hiện cái này khuyết điểm. Viêm ma tộc ma hoàng Giản Linh vẫn quan sát phía trước trận pháp, chú ý tới Vạn Khí Chân Linh Đại Trận bên trong phần lớn vũ khí đều trơn nên lờ mờ tối tăm, tựa hồ lập tức phát hiện tình huống dị thường, mừng lớn nói, đông bên trong tướng quân, mau nhìn, phía trước người kia trận pháp gặp sự cố, nguyên lai hắn cái kia trận pháp là một cái dáng vẻ hàng, chúng ta đều bị hắn lừa chỉ cần chúng. Ta xông lên, hắn căn bản không thủ được ngươi là thật gờ. Hay là giả ngốc? Đông Lý Lương chết tức giận nói, không thấy loài người cùng yêu tộc đều ở mắt nhìn chằm chằm sao? Ngươi cho rằng đánh chết phía trước cái kia bảy trận ngớ ngẩn là có thể độc chiếm mỏ quặng sao? Động động nào thật à? Hơn nữa mới vừa phát sinh tất cả như thế quỷ dị, còn không mau triệt triệt xa một chút. Đông Lý Lương chết thật phục rồi, thế cục bây giờ còn không nhìn ra được sao? Hiện tại bọn họ ma tộc mới là yếu nhất một phương, cũng không biết bảy trận người làm thủ đoạn gì, lại để một tên ma hoàng đều điên rồi. Này còn phải nếu như không làm rõ trung gian phát sinh tình huống thế nào, làm sao có khả năng có thể an tâm tấn công? Đông Lý Lương chết đang muốn mệnh lệnh ma quân lại triệt. Đồng nhiên, trong đầu của hắn truyền vang lên một trận âm thanh. Chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma. Chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma. Đông Lý Lương chết cảm giác mình sở hữu nhận biết đều trong nháy mắt bị tước đoạt. Hắn phát hiện mình thật giống đi đến một cái thâm thúy hắc ám địa phương. Ở phía trước của hắn, có một viên to lớn vô cùng trái tim, đang thong thả mà kiên định địa nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều có một câu nói ở trong đầu của hắn vang vọng, chính là câu này: chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma, ngươi là thứ gì? Cút lăn ra ngoài. Đông Lý Lương chết mạnh mẽ ma niệm phát sinh tác dụng, lấy mạnh mẽ ý chí lực đem trong đầu tất cả bài xích đi ra ngoài. Đợi không biết bao lâu, Đông Lý Lương chết phục hồi tinh thần lại, vận đục ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Khi hắn khôi phục lại lý trí thời gian, lại phát hiện chung quanh hắn đã không có một con ma tộc, hắn kinh hãi đến biến sắc, đã phát hiện chính mình dưới trướng sở hữu ma tộc cũng đã nhằm phía cái kia tòa trong trận pháp. Sau đó tòa trận pháp này dường như hố đen rô nở dê như, đem sở hữu ma tộc đều thôn phệ hết sạch, không có bắn lên một tia bọt nước. Cái kia trận pháp vững như lao cẩu, căn bản liền nửa điểm rung động đều không có, trái lại trơn nên khí tức tăng vọt lên. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đông Lý Lương Chết đã không lo nổi tòa trận pháp này, hắn vẫn hồi tưởng mới vừa phát sinh một màn, sắc mặt đều trắng, căn bản không có bất kỳ phí lời, hắn quay đầu liền chạy ngược về một bước đều không quay đầu lại tốc độ. Tiêu thăng đến cực hạn, phảng phất phía sau có món đồ gì chính đang đuổi theo hắn. Khoảng cách đã đi đến 1 vạn dặm bên ngoài khi lại quá 180 tức sau khi. Đông Lý Lương Chết phát hiện mình lại bị kéo vào hư vô hắc ám địa phương, phía trước vẫn là một trao y tim, chậm chậm mà ma nhờ mẹ địa nhảy lên. Chỉ là lúc này, đạo kia ma tính âm thanh, đã kinh biến đến mức yếu ớt vô cùng. Đông Lý Lương Chết hơi hơi một tránh thoát tờ, liền phục hồi tinh thần lại, hắn lại một lần nữa quay đầu lại, hoảng sợ địa liếc mắt nhìn cái kia nơi trận pháp, cuối cùng cắt ra không gian, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải đem cao y củ ổ y cu nở dê ma hoàng cảnh giới ma tộc đánh chết, nhìn một cái bán ma khí ở trước mặt hắn nhanh chóng sinh ra, Lưu Hải có chút cảm động nhìn đi xa Đông Lý Lương Chết bóng lưng. Người tốt ra thật sự là lớn, người tốt ra như thế vội vã lại đây cho ta đưa món ăn đưa kinh nghiệm, sau đó đưa xong sau khi, lại không ngừng không nghỉ điệu rời đi, là lại chuẩn bị làn xong thứ hai món ăn sao? Thực sự là rất cảm tạ a, lần sau ta nhất định phải ngay mặt cố gắng cảm tạ một hồi ngươi. Lưu Hải thật sự rất cảm khái. Thật một đời người bình an, ánh mắt của hắn chờ mong địa nhìn về phía yêu tộc cùng loài người hai bên, không biết này hai tộc gặp sẽ không xuất thủ. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, yêu tộc cùng loài người người, cư nhiên đã lùi về sau mấy ngàn dặm, cách xa nhau rất dài khoảng cách cảnh giác nhìn hắn trận pháp. Lưu Hải khỏe miệng co giật, sợ cái gì đến a khoái hoạt ta. Lưu Hải tiếc nuối đánh đánh miệng, móc ra luyện khí lô, tại chỗ bắt đầu ở trong trận luyện khí, các ngươi không tiến vào, cái kia nhàn rỗi không chuyện gì làm liền luyện luyện khí đi.